Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 761 đến tập 765, một phần truyền thừa, phong ấn. Có vô số con rối giúp đỡ như thế, lại bỏ qua yếu tố kiên cố và tốc độ. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng cắt giảm lực công kích rất nhiều nên chiến hạm mà hắn luyện chế ra đã không thể xem như chiến hạm được nữa. Nếu dùng từ pháp khí loại lớn để hình dung chỉ cũng có phần khiên cưỡng, cho nên thời gian chế tạo cũng rút ngắn rất nhiều, số lượng đương nhiên cũng tăng mạnh. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thì Vương Bảo Nhạc đã chế tạo ra được gần cả ngàn chiếc chiến hạm như thế. Thậm chí, vì tiết kiệm nguyên liệu mà Vương Bảo Nhạc còn không lắp luôn cả hạch tâm cần, có để dùng thần thức điều khiển. Nên theo lý thì những chiếc chiến hạm này chẳng khác gì một đống rác, nhưng đây là trạng thái trước khi chúng nó tự nổ. Một khi tự nổ, uy lực của chúng chất chồng lên nhau sẽ tạo thành gió lốc kinh thiên động địa. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã dồn gần hết toàn bộ tình lực vào việc phối hợp những tài liệu chiến hạm này ra sao để có thể phóng ra sức mạnh tự nổ lớn hơn nữa. Nên thay vì gọi là chiến hạm thì thà nói chúng là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào thì đúng hơn. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn sợ uy lực tự nổ không đủ lớn nên lại kết hợp với cách luyện khí của Văn Minh Liên Bang. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không hài lòng lắm, nhưng sau khi cân nhắc kỹ thì hắn lại từ bỏ suy nghĩ cho thêm Minh Hiểm Chi Mục vào đó. Mặc dù làm như vậy sẽ có thể gia tăng uy lực, nhưng sẽ có nguy cơ bại lộ. Thôi vậy, bây giờ chỉ có thể làm được tới vậy thôi. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong thiên thạch, dõi mắt nhìn gần ngàn chiến hạm xung quanh mà thở dài đầy tiếc nuối. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại cúi đầu mở vòng tay chữ vật của mình ra. Hắn nheo mắt nhìn chỗ tài liệu còn sót lại bên trong. Mặc dù không lắp thêm cả hạch tâm có thể liên kết cùng thần thức khiến ta khó mà phát thần niệm để điều khiển chính xác, nhưng những chiến hạm này cũng không cần ta khống chế. Ta chỉ cần khống chế đám con rối là được rồi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Đây chính là kế hoạch của hắn. Bản thân hắn thì sẽ khống chế đám con rối kia để đám con rối này điều khiển chiến hạm cũng được. Như vậy thì khi chiến hạm tự nổ, đám con rối cũng sẽ tự nổ. Mặc dù uy lực không thể sánh với chiến hạm tự nổ, nhưng ít nhiều gì cũng có chút hiệu quả. Quân đoàn Mặc Long, dám đánh cướp của ta à? Lần này ông đây sẽ cho nổ tới mức khiến các ngươi hoài nghi cuộc đời luôn. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ về chuyện chiến hạm nữa, bắt đầu cân nhắc xem nên đối phó với vị quân đoàn trưởng Mặc Long có tu vi giả tiên kia thế nào. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nếu như không có cách để đối phó với người này thì tất cả những bố trí của mình đều thành công cốc. Thậm chí, nếu ra tay thì chẳng khác gì chủ động dâng mạng lên tận cổ. Chênh lệch tu vi của hai bên quá lớn, trừ khi bản thể tới nghênh chiến, bằng không ngay cả ta cũng chẳng phải đối thủ. Nhưng nếu không chém giết mà vây khốn bọn họ thì vẫn có cách. Vương Bảo Nhạc sờ cằm suy nghĩ một lúc. Sau đó hai mắt lại lóe sáng. Nếu là vây khốn thì ta đầy kinh nghiệm đầy mình. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu chợt xuất hiện nhiều kiểu pháp binh, ví như kim trung cháo, ví như dây thừng, hoặc như dây thừng các thứ, nhưng cuối cùng đều bị hắn loại bỏ từng cái một. Tài nguyên hiện tại của ta có hạn. Cho dù có thể chế tạo ra được thì chắc không được nhiều cho lắm, rất có thể sẽ có sự cố. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đám con rối đang vùi đầu làm việc kia. Mấy hôm nay, vì đẩy nhanh tốc độ luyện chế chiến hạm nên hắn đã luyện chế ra hơn cả vạn con rối. Một chiếc chiến hạm cần 3 con rối điều khiển là đủ, như vậy thì sẽ còn lại chừng 7.000. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng rực lên, trong đầu nhanh chóng thôi diễn tính khả thi của việc này. Kết hợp hệ thống luyện khí của Văn Minh Thần Mục, gia cố những con rối này khiến chúng nó dùng số lượng 1.000 để làm đơn vị, tất cả tổ hợp lại với nhau, tạo thành phong ấn giống như hình tròn. Mục tiêu của ta không phải vây khốn giả tiên thời gian lâu như thế. Mỗi lần chỉ cần vây khốn được chừng 10 giây là đủ. Như vậy thì ta có thể vây khốn giả tiên được 7 lần, mỗi lần 10 giây. Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc lập tức hạ quyết tâm. Đây cũng là cách đỡ tốn tài nguyên và tài liệu nhất mà hắn mong muốn. Sau một khắc, Vương Bảo Nhạc lại bế quan lần nữa, bắt đầu thăng cấp và cải tạo cho đám con rối nhằm vào việc phải làm sao để phong ấn giả tiên. Thời gian dần trôi qua, mãi cho tới 3 tháng sau. Sau khi hoàn thành cải tạo 7.000 con rối và 1.000 chiến hạm, túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc cũng rỗng hết 9 phần. Thậm chí tài nguyên của Đức Khôn Tử cũng đã dâng lên trọn vẹn. Lúc này mới đủ cho kế hoạch về đội quân một người của Vương Bảo Nhạc. Vẫn không đủ. Còn thiếu cách bảo vệ tính mạng. Sau khi thu hồi toàn bộ con rối và chiến hạm, Vương Bảo Nhạc đứng trên thiên thạch nhìn về phía tỉnh không xa xôi. Sau khi trầm ngâm một lúc, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp bước vào tỉnh không, rời khỏi viên thiên thạch mà mình đã ở hơn nửa năm. Đi được nửa đường, bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thay đổi. Sau khi hắn rời khỏi phạm vi của Trường Thiên Hình Tiên Tông và bước vào khu vực công cộng thì đã biến thành bộ dạng của Trác Nhất Tiên. Một mặt là để không bại lộ hành tung, mặt khác chính là Đức Khôn Tử báo cho hắn biết rằng quân đoàn Mặc Long đã truy nã hắn trong toàn bộ nền Văn Minh Thần Mục. Cách giữ mạng chính là dựa vào truyền tống của Vạn Điểm Chi Mục. Khiến ta có thể dùng khí tức của Vạn Điểm Chi Mục để truyền tống phạm vi lớn để xuất hiện bên cạnh hàng tỉnh từ bất kỳ nơi nào. cho nên nhất định phải mua tư cách dùng vạn điểm chi mục của Văn Minh Thần Mục mới được. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, sau đó lại đẩy nhanh tốc độ, nơi mà hắn đi chính là hàng tỉnh của Văn Minh Thần Mục. Đây không phải suy nghĩ mới lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, trong khi chuẩn bị trên thiên thạch kia thì hắn đã cân nhắc tới chuyện này rồi. Nên trong thời gian này, hắn vẫn luôn hỏi thăm Đức Khôn Tử về cách mở vạn điểm chỉ mục. Cách Vương Bảo Nhạc hỏi rất xảo diệu, nên dù Đức Khôn Tử vẫn lấy làm khó hiểu, nhưng không dám giấu giếm gì. Thế nên, hiện tại Vương Bảo Nhạc đã biết rất nhiều về chuyện này. Nếu chỉ riêng tu sĩ, trừ khi có quyền hạn đặc thù, bằng không chẳng thể tế tự cho vạn điểm chi mục để mở nó ra được. Chỉ có quân đoàn mới có tư cách này. Vương Bảo Nhạc bay nhanh tới, mất hết 3 ngày, khi đến phạm vi hàng tinh nền Văn Minh Thần Mục thì dừng lại. Hắn thoáng cảm thụ uy áp khủng bố của hàng tinh này một lát, sau đó cắn răng tăng tốc, ngày càng đến gần hàng tinh hơn. Trong lúc tới gần, nhiệt độ tỏa ra cùng với sức mạnh hủy diệt tới từ hàng tinh khiến cho thần hồn của Vương Bảo Nhạc run rẩy. Mãi cho tới phạm vi cực hạn mà bản thân mình có thể thừa nhận được thì Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra một tấm lệnh bài từ vòng tay chữ vật. Lệnh bài kia đúng là tín vật đại biểu cho quân đoàn Thánh Đảo Môn. Ngay khi lấy nó ra, Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết chuyên dụng theo những gì Đức Khôn Tử đã chỉ, kích phát tín vật quân đoàn, chỉ về phía hàng tỉnh trước mặt rồi hét lớn. Phó quân đoàn trưởng Long Nam Tử của Thánh Đảo Môn, xin mở vạn điểm chỉ mục. Ngay khi Vương Bảo Nhạc kích phát tín vật và lên tiếng, hàng tỉnh cũng chẳng thay đổi y nhiều, chẳng qua nhiệt độ của nó lại dấy lên vài gợn sóng. Vương Bảo Nhạc chẳng hề sốt ruột, cứ im lặng đứng chờ hơn nửa nén nhang sau. Lúc này, hắn lập tức chú ý tới trên hàng tinh đang từ từ xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này vừa xuất hiện thì nhanh chóng phình to ra. Theo sau là một cỗ ý chí khổng lồ đến mức khó mà diễn tả nổi đang thức tỉnh từ trong hàng tinh. Cuối cùng, sau khi điểm đen kia mở rộng tới mức độ nhất định thì một con mắt khổng lồ đã thế chỗ hàng tinh, xuất hiện trong tinh không. Đây là con mắt hàng tinh, là vạn điểm chi mục. Cũng chính lúc này, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại ầm ầm chấn động, điểm mục quyết trong cơ thể tự động vận chuyển. Ý chí khát vọng lúc trước lại bộc phát lần nữa, thậm chí lần này còn mãnh liệt hơn. Tiếp theo chính là để thần niệm của mình dung nhập vào vạn điểm chi mục và lập khế ước. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động. Mặc dù trước đó hắn đã xác định những gì Đức Khôn Tử nói không hề giấu giếm điều gì. Nhưng lúc này hắn vẫn thấy chần chừ vì khát vọng đến từ yểm mục quyết trong cơ thể. Nhưng sự chần chừ này không kéo dài bao lâu, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết định. Hắn không do dự nữa, thần niệm bỗng nhiên tản ra, tới gần ý chí kinh người trong con mắt hàng tỉnh đã thức tỉnh kia. Đây cũng không phải dung nhập hoàn toàn. Chỉ là ngay khi tiếp xúc nhẹ với ý chí vạn điểm chi mục này thì trong đầu của Vương Bảo Nhạc đã nổ tung giống như đã thành lập khế ước. Một luồng khói đen bay ra từ trong con mắt hàng tỉnh, lượn lờ xung quanh thân thể Vương Bảo Nhạc, cho hắn tư cách được truyền tống một lần. Theo như lời Đức Khôn Tử đã kể thì đến đây xem như đã xong. Vương Bảo Nhạc có thể thu thần niệm về, mà ý chí phát ra từ vạn điểm chi mục cũng dần biến mất. Con mắt do hàng tỉnh biến thành trở nên mơ hồ giống như sắp sửa ngủ say thêm lần nữa. Mắt thấy mọi chuyện sắp kết thúc. Trên mặt Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện vẻ xoắn xuýt. Nếu như bỏ đi như thế thì hắn cảm giác giống như mình đã bỏ lỡ cái gì đó, nhất là khát vọng của yểm mục quyết trong cơ thể khiến hắn trầm ngâm vài giây. Ngay khi con mắt hàng tỉnh kia sắp sửa khép lại, ý chí trong đó cũng vơi đi phân nửa thì Vương Bảo Nhạc mới cắn răng một cái. Sợ cái con khỉ, cùng lắm thì lại tạo ra thêm một cái phân thân vật. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không áp chế khát vọng của yểm mục quyết trong cơ thể nữa, để mặc nó được phóng thích thỏa thuê. Ngay khi yểm mục quyết trong cơ thể Vương Bảo Nhạc được phóng thích, con mắt hàng tỉnh vốn đã sắp sửa khép kín lại bất ngờ mở ra lần nữa. Ý chí sắp biến mất cũng ầm ầm bộc phát. Ngay khi ý chí của con mắt hàng tinh này bộc phát, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt. Do hắn vẫn chưa cắt đứt thần niệm, ý chí vẫn còn kết nối nên khát vọng của yểm mục quyết phát ra từ trong cơ thể hắn như hóa thành một bàn tay nhỏ. Nó nhanh chóng chảo một cái trong vạn yểm chi mục như lấy cái gì đó. Ngay giây phút này đây, trong đầu Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện vô số tin tức, làm cho đầu hắn căng đau như muốn nổ tung. Nếu như đổi lại là người khác thì e là đã cửu tử nhất sinh. Nhưng may mà phân thân của Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng đặc thù. Một giây sau hắn đã trực tiếp hóa thành sương mù lan ra xung quanh rồi mới ngưng tụ lại. Cứ lặp lại như thế hắn mới miễn cưỡng chống lại được cỗ sức mạnh cuồng bạo này. Sau khi chống chọi lại được và ngưng tụ thân thể lần nữa, mặc dù thất khiếu của Vương Bảo Nhạc vẫn đang chảy máu liên tục, nhưng trong mắt lại đầy vẻ mừng rỡ không dám tin. Đây là... Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, thân thể run rẩy. Hắn bất ngờ phát hiện trong trí nhớ của mình lại xuất hiện một phần, công pháp phần sau của yểm mục quyết. Không phải công pháp trình độ nguyên anh mà là thông thần. Nói đúng hơn thì thứ xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc không phải yểm mục quyết mà là thần mục quyết. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ chứ không phải toàn bộ. Nhưng dựa vào độ quen thuộc và hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về yểm mục quyết thì hắn lập tức đoán được đây không phải công pháp giả. Mà là phần sau của thần thông mà mình đang vô cùng khao khát. Mặc dù tu luyện thẳng sẽ không được hợp lắm, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, kết hợp cùng minh pháp là Vương Bảo Nhạc, hắn có thể diễn biến phần thần mục quyết nhỏ này thành quân đoàn thích hợp cho bản thân mình. Món quà này tới quá bất ngờ, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không màng trạng thái của mình hiện tại, vội vàng phát thần niệm ra hòng thử lấy thêm tin tức. Nhưng rõ ràng việc này không hề đơn giản như Vương Bảo Nhạc hằng nghĩ. Mặc dù mỗi lần thử sau đó hắn đều nhận được tin tức, nhưng chúng đều giống hệt với phần mà hắn đã nhận được trước đó, không có gì mới cả. Như thể nếu muốn nhận được nhiều hơn thì thần niệm của hắn phải kết nối nhiều hơn với ý chí này vậy. Vương Bảo Nhạc cũng có ý này, nhưng lại không làm được. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần niệm của mình chỉ kết nối sơ với ý chí của con mắt hàng tỉnh mà thôi. Muốn kết nối sâu hơn thì lại bị thứ gì đó ngăn cản. Một khi không đột phá thì khó mà nhận được nhiều hơn. Sau khi thử nhiều lần, con mắt hàng tỉnh cũng dần biến mất, ý chí trong đó cũng tản đi khiến hàng tỉnh trở lại bình thường. Vương Bảo Nhạc không thể không thở dài, sau một thoáng trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn lệnh bài quân đoàn Thánh Đạo Môn trong tay. Hai mắt dần sáng lên, sau khi phân tích, Vương Bảo Nhạc đã cho ra một đáp án mà bản thân hắn cũng không dám chắc lắm. Liệu có khi nào, vạn yểm chi mục này thực tế chính là một đạo truyền thừa, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được, chỉ những người đã tu luyện công pháp đồng nguyên mới có thể đạt được. Nên những người khác không chiếm được, còn ta thì lại được. Nếu như suy đoán này được thành lập thì dù có đủ tư cách đi nữa cũng chia trình độ để nhận được truyền thừa, đạt tới yêu cầu khác nhau thì sẽ nhận được phần khác. Nếu thật sự là vậy thì có thể giải thích được tại sao ta chỉ nhận được một phần nhỏ, ấy là vì quyền hạn của ta không đủ. Vương Bảo Nhạc lai nhìn lên bài quân đoàn Thánh Đạo Môn trong tay như có điều suy nghĩ. Nói đúng hơn thì khi nãy ta chỉ mới tiếp xúc và kết nối sơ bộ cùng ý chí của con mắt hàng tình, muốn kết nối sâu hơn thì lại bị ngăn cản. Là do quân đoàn của Thánh Đạo Môn không đủ tư cách ư? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ rồi thu hồi lệnh bài. Việc này cần phải tìm cơ hội khác để nghiệm chứng. Rõ ràng hiện tại lại không phải thời cơ thích hợp, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải nổi tiếng mới được. Quân đoàn Mặc Long, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi thử cảm thụ khí tức vạn yểm chi mục quanh người mà chỉ có mình mới phát hiện, thân thể của Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái. Rời khỏi hàng tỉnh này, sau khi dùng thuật pháp bản nguyên thay đổi bộ dạng, Vương Bảo Nhạc lại di chuyển khắp văn minh thần mục này, vừa tìm kiếm thời cơ, vừa liên lạc với Đức Khôn Tử, lệnh cho ông ta tìm hiểu tung tích của quân đoàn Mặc Long. Cứ như vậy, trong nửa tháng sau, kết hợp cùng tin tức của Đức Khôn Tử và những gì Vương Bảo Nhạc biết được, hắn đã có hiểu biết sơ lược về hành tung của quân đoàn Mặc Long. Sau khi truy nã ta khắp văn minh thần mục xong thì lại ra ngoài đi săn. Vương Bảo Nhạc ngồi trên một viên thiên thạch, dõi mắt nhìn vũ trụ phía xa, trong mắt lại có tia sáng lạnh lóe qua. Thông qua những tin tức tìm hiểu được trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc biết được trước khi quân đoàn Mặc Long cướp bóc của mình đã từng sự cố nặng ở bên ngoài, tổn thất không nhỏ, nên sau khi quay về mới cau có và xa sầm mặt như thế. Nhưng đây cũng không phải lý do để các ngươi cướp đoạt của ta. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Nơi hắn đang ở lúc này đúng là con đường mà quân đoàn Mặc Long phải đi qua khi quay về. Hắn đã phải bỏ công nghe ngóng và tìm hiểu rất nhiều mới chọn ra được. Vương Bảo Nhạc định bụng sẽ cho quân đoàn Mặc Long biết ai mới là ba ba. Mang theo suy nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của mình. Sau khi xác định không có sự cố gì thì thân thể của hắn dần biến thành sương khói, giống như hòa làm một với thiên thạch, vừa che giấu hành tung và khí tức, vừa im lặng chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng, Vương Bảo Nhạc vẫn rất kiên nhẫn. Dù trong nửa tháng này không thấy bóng dáng quân đoàn Mặc Long đâu nhưng hắn vẫn ở im đó chờ đợi. Mãi cho tới hơn một tháng nữa, khi từng đợt dao động cực nhỏ truyền tới từ phía xa, sương mù trên thiên thạch chợt co rụt lại, dường như ngưng tụ ra thành một đôi mắt sắc bén. Đến rồi à? Vương Bảo Nhạc thì thào, đồng thời trong tinh không cách nơi này không xa lại có một quân đoàn do hơn 100 chiến hạm khổng lồ đang ầm ầm bay tới phía này. Bất kỳ chiếc chiến hạm nào trong số này cũng vô cùng khổng lồ hơn hẳn chiến hạm của Thánh Đạo Môn. Nhất là chúng đều có hình dạng bạch tuộc, mỗi cái đều là chiến hạm sinh vật. Từ xa nhìn lại, ai không biết chuyện sẽ cho rằng đây là đàn thú vũ trụ ấy chứ? Nhất là trong đó có hơn 10 chiếc chiến hạm sinh vật toàn thân đều màu tím, kích thước cũng lớn hơn hẳn những chiếc khác. Đồng thời, uy áp tỏa ra từ chúng cũng hơn hẳn những chiếc còn lại. Giống như thống lĩnh giữa đàn thú vậy. Mặc dù thoạt nhìn thì những chiến hạm sinh vật này đều bị hư tổn từ nặng tới nhẹ khác nhau. Có vẻ rất chật vật và thê thảm. Giống như đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng từ khí tức mà xem thì dường như chúng đều mang theo hưng phấn mãnh liệt. Tốc độ của mỗi chiếc chiến hạm sinh vật đều vô cùng nhanh. Nơi nó đi qua, khí tức cực mạnh kia hóa thành khí thế như có thể cuốn phăng tất cả chướng ngại vật ở xung quanh. Lúc này chúng cũng ngày càng tới gần thiên thạch nơi Vương Bảo Nhạc đang ẩn nấp. Vương Bảo Nhạc không cục cựa gì. Sau khi cẩn thận quan sát, trong mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ. Khí tức phát ra từ những chiến hạm màu tím kia đúng là thông thần. Nhưng Vương Bảo Nhạc nhìn hồi lâu vẫn không tìm được chiến hạm của quân đoàn trưởng Mặc Long hoặc khí tức linh tiên nào. Điều này lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu hơn. Chẳng lẽ bà ta không đi cùng? Hay là đang nấp trong những chiến hạm kia? Nhưng theo lý mà nói thì bà cô già kia không thể đoán được ý đồ của ta mới đúng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, lúc này chiến hạm quân đoàn Mặc Long đã tới gần thiên thạch chỗ hắn đang ở. Rõ ràng quân đoàn Mặc Long không hề phát hiện ra có gì dị thường trên thiên thạch này. Lúc này đã có hơn phân nửa lướt qua bên cạnh. Mắt thấy đối phương sắp sửa qua hết, Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tên đã lên dây, nhất định phải bắn. Không sao hết. Bà ta không ở đây thì càng tốt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì không chần chừ nữa. Sương mù đột nhiên quay cuồng, viên thiên thạch chỗ hắn đang ẩn náu đột nhiên tự nổ. Tiếng đùng đùng nháy mắt đã vang khắp bốn phương, vô số đất đá bắn ra giữa quân đoàn Mặc Long. Gần như ngay khi quân đoàn Mặc Long nhanh chóng phản ứng lại thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng biến ảo ra giữa sương mù. Hắn giơ tay phải lên, có hơn 100 chiếc hạm loại tự nổ do con rối điều khiển thoát cái đã xuất hiện giữa quân đoàn Mặc Long. Nổ! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lập tức có hơn 100 chiếc chiến hạm tự nổ điên cuồng xông thẳng tới chỗ đám chiến hạm của quân đoàn Mặc Long ở xung quanh hệt như một đàn chó điên. Tông nổ thì càng tốt, không tông được thì cứ nổ tung ở cự ly gần. Hơn 100 chiếc chiến hạm tấn công bất ngờ rồi tự nổ, uy lực lại còn chồng lên nhau như thế này đúng là nằm ngoài dự đoán của quân đoàn Mặc Long. Thế nên, hành vi tự nổ của chúng giống như đã giáng cho quân đoàn Mặc Long một đòn phủ đầu. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp tỉnh không. Hơn 100 chiếc chiến hạm tự nổ thế này giống như có một cơn gió lốc nổi lên ngay giữa quân đoàn Mặc Long. Nó tạo thành lực xung kích cực mạnh ầm ầm lan ra xung quanh. Chiến hạm Mặc Long gần đó không kịp tránh né nên bị lực xung kích này đánh thẳng vào những vết hư hại sẵn có. Những chiếc xe hơn cũng bị ảnh hưởng phần nào. Gần như chỉ trong nháy mắt thì quân đoàn Mặc Long lập tức trở nên hỗn loạn, trong từng chiếc chiến hạm phát ra những tiếng cảnh báo chói tai. Tu sĩ trong quân đoàn cũng biến sắc. Có địch tập kích, có kẻ mai phục ở nơi này. Lo cái gì chứ? Chấp hành phương án 3. Gần như ngay khi tu sĩ trong quân đoàn Mặc Long hoảng loạn hét lên thì thanh âm lạnh lẽo như băng giá của cường giả thông thần trong quân đoàn đã vang vọng trong tâm thần của tất cả mọi người thông qua pháp khí. Có thể trở thành quân đoàn nằm trong top 10 của Tử Kim Tân Đạo Môn, đương nhiên quân đoàn Mặc Long cũng phải có điểm mạnh riêng của mình. Mặc dù chiêu mai phục đánh lén của Vương Bảo Nhạc khiến bọn họ rơi vào thế bị động, nhưng dù có hỗn loạn thì cũng là do quá bất ngờ kèm với dao động cho lực xung kích cực mạnh kia tạo thành, chứ không phải quân đoàn chính thức hỗn loạn. Sau khi tu sĩ thông thần kia ra lệnh thì quân đoàn Mặc Long gần như đã ổn định lại ngay lập tức. Đồng thời, tuy uy lực tự nổ của hơn 100 chiến hạm cũng rất lớn, nhưng tổn thất thật sự do nó mang tới cũng không lớn lắm. Chẳng qua chỉ làm vết thương sẵn có của bọn họ nặng hơn một chút mà thôi. Cho dù là như vậy thì quân đoàn Mặc Long cũng có thể điều chỉnh lại chỉ trong chớp mắt. Bọn họ cũng chuẩn bị tiến hành phản kích, đồng thời trên những chiếc chiến hạm màu tím kia cũng có nhiều khí thế ầm ầm lan tới, cố gắng chấn áp kẻ địch này. Thậm chí, ngay cả những chiếc chiến hạm quân đoàn Mặc Long nằm ở vòng ngoài, cách xa trung tâm tự nổ cũng vậy. Đây giống như một bản năng, ngay giây tiếp theo chúng đã phát ra hào quang rực rỡ, tạo thành sức mạnh trận pháp phong ấn và uy áp cực lớn như muốn phong tỏa nơi này, khiến cho kẻ địch không thể thuận lợi đào tàu sau khi đánh lén. Gần như tất cả công tác phản kích đều được hoàn thành chỉ trong nháy mắt, dù nhìn thế nào đi nữa, dù không thể xem như đòn phản kích hoàn mỹ điển hình, nhưng cũng xem như ổn, còn là cực ổn nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh này mà cũng phải giật mình, biết là mình không thể xem thường quân đoàn của nền văn minh thần mục này, nhưng dù sao hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù phản ứng của quân đoàn Mặc Long khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không hề sợ hãi. Cho nên, ngay khi quân đoàn Mặc Long tiến hành phản kích thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đã nhoáng lên một cái. Vừa hóa thành xương khói vừa phất tay thêm lần nữa. Lần này, hắn lấy ra đến 200 chiếc chiến hạm, ngay khi xuất hiện thì chúng lập tức phân tán và tự nổ thêm lần nữa, lập tức khiến cho biển lửa và gió lốc lại bùng lên, bao phủ toàn bộ nơi này. Lực trùng kích cuồng bạo giống như biến thành hai cánh tay vô hình quật mạnh giữa khu vực này khiến cho những chiến hạm vốn đã bị hư hao nặng không chịu nổi nữa. Những vết thương cũ bị xé rách lần nữa. Chúng cũng ầm ầm nổ tung. Không phải một mà đến 7-8 chiếc chiến hạm sinh vật liên tục nổ tung. Những chiến hạm sinh vật khác cũng mất khống chế trước lực trùng kích này. Cuối cùng cũng không giữ vững trận hình được nữa, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Đồng thời, ngoại trừ vô số tu sĩ bị cuốn ra tình không thì còn có đủ loại tài nguyên bắn ra xung quanh trong loạt tự nổ này. Đống tài liệu này có linh thạch, có thực vật, có kim thiết, gần như toàn bộ đều là thứ cần thiết để luyện đan và luyện khí. Hiển nhiên thu hoạch của quân đoàn Mặc Long lần này quá lớn, khó mà nhét hết vào túi trữ vật nên mới phải đặt trong chiến hạm, nay tất cả đều văng ra khắp nơi. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn đống đồ này, hắn lập tức thả con lừa ra theo bản năng, còn hét lớn. Con trai, nhặt hết lại cho ta. Nhớ kỹ là bây giờ không phải lúc ăn, ngươi mà tham ăn thì đừng trách ông đây làm thịt ngươi. Tất cả những chuyện này kể thì rất dài dòng, nhưng thực tế đều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng chiếc chiến hạm màu tím nhanh chóng chạy tới cũng rung chuyển giữa làn sóng tự nổ này. Tất cả tu sĩ thông thần trong đó đều bay ra khỏi chiến hạm, quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, sau khi được thả ra, con lửa vốn cảm thấy ấm ức lắm, nhưng khi nhìn đống vật phẩm xung quanh thì hai mắt của nó đã sáng rực lên, còn hét lớn rồi xông lên. Vương Bảo Nhạc cũng không nhàn rỗi. Sát khí lóe lên trong đáy mắt. Nhân lúc xung quanh vẫn còn hỗn loạn, hắn nhoáng một cái đã phóng thẳng tới chỗ những thông thần kia. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng không quên lấy ra thêm 100 chiến hạm do con rối điều khiển, lệnh cho chúng tiếp tục bay tản ra xung quanh, nhất định không để cho quân đoàn Mặc Long có cơ hội lấy hơi. Là Long Nam Tử. Lúc trước là do hỗn loạn, lại thêm lần này Vương Bảo Nhạc tập kích quá bất ngờ và chớp nhoáng nên những thông thần này chưa kịp nhận ra. Nay thấy thân ảnh đã làn sương mù và lướt nhanh tới của Vương Bảo Nhạc thì lập tức có người nhận ra thân phận của hắn. Cho dù bọn họ chưa từng gặp Long Nam Tử, nhưng sự kiện khiến quân đoàn Mặc Vương Bảo Nhạc cũng không nhàn rỗi, sát khí lóe lên trong đáy mắt. Nhân lúc xung quanh vẫn còn hỗn loạn, hắn nhoáng một cái đã phóng thẳng tới chỗ những thông thần kia. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng không quên lấy ra thêm 100 chiến hạm do con rối điều khiển, lệnh cho chúng tiếp tục bay tản ra xung quanh, nhất định không để cho quân đoàn Mặc Long có cơ hội lấy hơi. Là Long Nam Tử. Lúc trước là do hỗn loạn, lại thêm lần này Vương Bảo Nhạc tập kích quá bất ngờ và chớp nhoáng nên những thông thần này chưa kịp nhận ra. Nay thấy thân ảnh đã làn sương mù và lướt nhanh tới của Vương Bảo Nhạc thì lập tức có người nhận ra thân phận của hắn. Cho dù bọn họ chưa từng gặp Long Nam Tử, nhưng sự kiện khiến quân đoàn Mặc Long mất mặt như thế, bọn họ thân là thành viên của quân đoàn đương nhiên đều biết tin. Dù sao thì quân đoàn Mặc Long cũng đã ban lệnh truy nã với Long Nam Tử, toàn bộ thành viên đều muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Đồng thời, bọn họ cũng đã thu thập toàn bộ tin tức về Long Nam Tử, ai nấy đều muốn giết hắn, nay thấy tất cả những chuyện này đều là do đối phương gây nên, cả đám lập tức bừng bừng lửa giận, nháy mắt đã đồng loạt phóng tới. Cho dù bọn họ từng nghe nói về chiến lực của Vương Bảo Nhạc, biết rõ người này có thể chạy thoát khỏi tay quân đoàn trưởng ắt hẳn sẽ không hề đơn giản, nhưng nay bọn họ người đông thế mạnh, chưa kể chỉ cần cầm chân đối phương một lúc là chiến hạm quân đoàn của bọn họ có thể điều chỉnh lại. Đến lúc đó, với sức của một quân đoàn thì tiêu diệt một thông thần chỉ là chuyện vặt. Thế nên cả hai bên đều ra sức tăng tốc, gần như chỉ trong nháy mắt thì cả hai đã va chạm với nhau. Tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng khắp nơi, trong này một phần là do chiến hạm mà Vương Bảo Nhạc đã ném ra vẫn liên tục tự nổ. Mặt khác chính là tiếng hét lớn đầy thảm thiết của đám tu sĩ thông thần này trước khi thân thể nổ tung. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc khiến cho tu sĩ thông thần của quân đoàn Mặc Long phải run sợ. Ngay khi hai bên tiếp xúc, Vương Bảo Nhạc đã dùng thân thể hóa thành sương mù kia chống lại thần thông của bọn họ. Sau khi thân thể của hắn ngưng tụ lại lần nữa thì đế khải đã bao phủ toàn thân. Tay phải thần binh trực tiếp túm lấy đầu của một tu sĩ thông thần, bóp mạnh một cái rắc, bóp nát đầu không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dám cướp của ta. Sau khi giết một người, hàn quang lóe lên trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Do lo sợ để lộ công pháp nên vất vả lắm hắn mới khắc chế không cho hiểm mục quyết vận chuyển. Gạt bỏ dự định thôn phệ linh hồn qua một bên để xoay người xông tới chỗ một tên tu sĩ thông thần khác với tốc độ nhang ngang ngửa với chiến hạm. Truy nã ta à! Tiếng nổ mạnh vang lên, thông thần bị Vương Bảo Nhạc đánh trúng phun máu, thân thể trực tiếp nổ tung. Những tu sĩ thông thần khác thấy vậy thì đều hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy à! Sau khi liên tục giết hai người, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thế này vẫn chưa đủ để mình vang danh. Hắn nhoáng lên một cái toàn đuổi theo, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng gầm lớn đầy giận dữ truyền tới từ phía xa. Tiếng gầm này chẳng xa lạ gì với Vương Bảo Nhạc, đúng là vị quân đoàn trưởng Mặc Long kia. Chẳng biết tại sao bà ta lại không đi theo quân đoàn. Nhưng nay bà ta cũng đã tới. Tốc độ lại cực nhanh. Hiển nhiên là do có bài học từ trước nên bà ta đã dùng thủ đoạn gì đó để giáng xuống chiến trường một cách chớp nhoáng như thế. Vừa mới xuất hiện thì khí tức giả tiên kia đã lan ra khắp bốn phương, chấn áp tỉnh không. Hàn quang trong mắt, phối hợp cùng với khí thế của bà ta chẳng khác gì lệ quỷ đòi mạng. Long Nam Tử. Lời vừa ra thì bà ta chợt lóe lên một cái, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với tốc độ nhanh hơn cả sấm chớp, để lại một vệt dài màu bạc trên đường đi như có thể xé rách cả hư không. Sau khi tới gần bà ta lại giơ tay phải lên, đánh một chưởng về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Gọi ba ba của ngươi làm gì? Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Hắn thuận miệng quát lại một câu khiến quân đoàn trưởng Mặc Long lại càng sôi máu hơn. Chỉ trong nháy mắt bà ta đã tới gần, tung một chưởng ra ngay khi đế khải của Vương Bảo Nhạc biến ảo hoàn toàn và chuẩn bị đánh trả. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, dù Vương Bảo Nhạc đã dùng đế khải để chống lại, nhưng vẫn không phải đối thủ của bà ta. Chỉ trong chớp mắt mà đế khải đã hy hủy hơn nhân nửa, nhưng phần đế khải bị phá hủy kia cũng không hề biến mất mà bay ngược về phía quân đoàn trưởng Mặc Long. Nhốt! Vương Bảo Nhạc há miệng phun ra một búng máu bản nguyên, hét lớn một tiếng. Những mảnh vỡ đế khải kia bỗng ngưng tụ lại xung quanh quân đoàn trưởng Mặc Long, trực tiếp bao trùm thân thể của bà ta. Vương Bảo Nhạc bên này cũng phải nhiều lần biến ảo thành sương mù và trọng thương để chống cự mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu một kích này. Bên kia, quân đoàn trưởng Mặc Long không thèm đếm xỉa tới mảnh vỡ Đế Khải bên cạnh. Bà ta bộc phát tu vi toàn thoát ra để tiếp tục tấn công Vương Bảo Nhạc. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại có tia sáng lướt qua. Hắn từ bỏ kế hoạch phong ấn 7 lần trước đó, định phong ấn một lần duy nhất. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, 7.000 con rối được hắn đặc chế nhằm phong ấn đã xuất hiện toàn bộ, tạo thành 7 tầng vòng vây. Tất cả đột nhiên tán ra, nhào về phía quân đoàn trưởng Mặc Long. Phong, một chữ vừa ra khỏi miệng, 7 con rối xung quanh đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Những ánh sáng này tạo thành một dải sáng dài hẹp, trực tiếp bao quanh thân thể quân đoàn trưởng Mặc Long. 7.000 con rối, 7.000 tia sáng nháy mắt đã tạo thành phong ấn, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. 7.000 con rối, 7.000 tia sáng đồng thời cuốn quanh thân thể của quân đoàn trưởng Mặc Long, khiến bà ta như biến thành một cái kén khổng lồ. Bất kỳ tia sáng phong ấn nào trong này, nếu riêng lẻ thì không là gì hết. Nhưng nhờ tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, phối hợp thuật pháp của cả Văn Minh Thần Mục và Liên Bang, khiến cho nó có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang với Nguyên Anh trong thời gian ngắn mà thôi. Như vậy, dùng 7.000 tia sáng có thể sánh với sức mạnh Nguyên Anh để tạo thành 7.000 lớp phong ấn. Mặc dù uy lực không đủ để tạo thành thương tổn gì cho đối phương, nhưng sau khi cuốn lên thì vẫn có thể kéo dài được một thời gian nhất định. Chỉ cần làm được điểm này, dù không phải phong ấn thì vẫn là phong ấn. Ngay khi chuyện này diễn ra, toàn bộ tu sĩ quân đoàn Mặc Long vốn đang hưng phấn vì sự xuất hiện của quân đoàn trưởng Mặc Long đều chấn động mãnh liệt. Ai nấy đều hoảng sợ không thôi, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhìn ra giá trị chế tạo của phong ấn này không hề thấp. Đồng thời bọn họ không thể không thừa nhận, dùng cách này để phong ấn đúng là rất hữu hiệu. Thực tế cũng đúng là vậy, quân đoàn trưởng Mặc Long bị 7.000 tỉa sáng cuốn quanh thử dãy dụa một lúc. Bà ta hét lớn bộc phát tu vi thông thần hòng thoát ra, nhưng tối đa chỉ có thể khiến một lượng lớn tia sáng đứt đoạn, một đống con rối nổ tung mà thôi. Muốn thoát khốn ngay lập tức là chuyện bất khả thi. Quân đoàn Mặc Long, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, trêu vào ba ba đây thì phải trả giá đắt đấy. Sát khí bùng lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chỗ đám thông thần đang hoảng sợ toàn bỏ chạy kia. Chẳng lãng phí một giây nào. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lướt đi như một tia chớp, trực tiếp tới trước mặt một tu sĩ thông thần. Tu sĩ này thoạt nhìn có bộ dạng trung niên. Lúc này mặt mày của hắn ta đã tái mét. Biết mình không thể tránh né được nên hai mắt đầy vẻ điên cuồng. Bấm niệm pháp quyết triển khai tuyệt chiêu của mình. Cố gắng kéo dài thời gian chờ người tới cứu. Những thông thần khác cũng cắn răng, nhanh chóng chạy tới hòng liên thủ phản kích, tranh thủ thời gian cho quân đoàn trưởng kịp thoát vòng vây. Nhưng rõ ràng suy nghĩ của bọn họ quá ngây thơ. Có thể nói, ngay khi bọn họ sợ hãi sự hung tàn của Vương Bảo Nhạc mà quay lưng bỏ chạy tứ tán theo bản năng thì chiến cuộc đã được chú định rồi. Vương Bảo Nhạc tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội tụ tập lại lần nữa. Gần như ngay khi những thông thần này muốn tụ tập lại thì Vương Bảo Nhạc đã phất tay một cái. Hơn 100 chiếc chiến hạm vừa được ném ra đã nổ tung. Tiếng nổ lớn điếc tai vang vọng. Sóng xung kích quét ngang như gió lốc khiến tình không rung chuyển. Nhưng thông thần kia không thể không triển khai thuật pháp để chống cự lại. Tốc độ và cước bộ cũng chậm lại. Trong lúc bọn họ bị trì hoãn thì Vương Bảo Nhạc lại đẩy nhanh tốc độ. Không đếm xỉa gì tới những nỗ lực chống cự của những tu sĩ thông thần muốn giết hắn trước đó. Toàn thân Vương Bảo Nhạc như hóa thành một chiếc chiến xa lướt tới với tốc độ cực nhanh, trực tiếp va chạm cùng những người đó giữa bao tiếng nổ mạnh. Tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể của tu sĩ thông thần này lập tức nổ tung, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lại lao ra từ giữa vụ nổ đỏ bừng, nhắm thẳng tới chỗ tên còn lại. Long Nam Tử. Một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ và điên cuồng truyền tới từ chỗ quân đoàn trưởng Mặc Long bị phong ấn bên kia. Theo tiếng gào của bà ta, lại có thêm mấy trăm con rối chịu không nổi nên nổ tung. Nhưng dù quân đoàn trưởng Mặc Long có gào rú kiểu gì thì Vương Bảo Nhạc vẫn xem như không thấy. Không quan tâm tới hậu quả từ cơn điên cuồng của bà ta. Càng không ngu ngốc đến mức giao chiến cùng quân đoàn trưởng Mặc Long. Cho dù đối phương đã bị phong ấn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không nắm chắc có thể giết chết được đối phương trước khi bà ta thoát khỏi khống chế. Theo như Vương Bảo Nhạc cân, nhắc, cho dù có thể đả thương quân đoàn trưởng Mặc Long này đi nữa thì cũng không tạo thành rung động lớn bằng việc đánh tan quân đoàn Mặc Long. Dù tu vi của cái đầu có cao tới đâu thì cũng chỉ đại biểu cho bản thân bà ta. Còn cái sau thì lại là cả một quân đoàn. Thế nên chẳng cần nghĩ nhiều Vương Bảo Nhạc cũng dễ dàng cho ra quyết định. Lúc này, thân thể của hắn lắc nhẹ một cái, tu vi thông thần sơ kỳ bộc phát toàn diện. Cho dù Vương Bảo Nhạc đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ nên không triển khai hiểm mục quyết đi nữa. Nhưng sự tăng cường đến từ Đế Khải bị hỏng và tỉnh thần Nguyên Anh vẫn khiến Vương Bảo Nhạc có khí thế ngút cao giữa chiến trường này. Thân thể của hắn nhoáng lên một cái đã trực tiếp giơ tay phải chộp về phía một tu sĩ thông thần khác, dùng lại chiêu cũ, dễ dàng giết chết thêm một người. Trong lúc hắn giết chết tu sĩ thông thần thứ hai thì các thân ảnh đầy tức giận cùng với các thần thông đang đánh tới của các tu sĩ thông thần còn lại cũng đã ngưng tụ lại và bộc phát. Tuy những thần thông này rất mạnh, nhưng dưới sự chống chọi của Đế Khải cùng với thân thể bỗng nhiên biến thành sương mù của Vương Bảo Nhạc thì vẫn không thể tạo thành ảnh hưởng gì lớn cho hắn. Tối đa chính là khiến Vương Bảo Nhạc phun ra một ngụm máu tươi bản mệnh mà thôi, đồng thời quân đoàn Mặc Long cũng phải trả thêm một cái giá cực đắt. Đó chính là tu sĩ thông thần thứ ba phải bỏ mạng. Kẻ này không kịp rút lui nên bị làn xương do Vương Bảo Nhạc biến thành chui thẳng vào trong thân thể. Khi Vương Bảo Nhạc lao ra, tiếng hét thảm của tu sĩ thông thần thứ ba kia đã khiến toàn bộ chiến trường chấn động. Đồng thời, đòn công kích tới từ đám chiến hạm xung quanh cũng đã đánh tới. Theo từng cột sáng chiếu tới nổ tung quanh người Vương Bảo Nhạc, hắn vung tay lên một cái. Lại có hơn 100 chiếc chiến hạm bay ra và nổ tung thêm lần nữa khiến cho đám chiến hạm vừa mới nhanh chóng điều chỉnh lại của quân đoàn Mặc Long lại bị lực trùng kích quét ngang. Tiếp tục hỗn loạn. Sau khi cảm thụ được những chuyện vừa xảy ra, quân đoàn trưởng Mặc Long lại dãy giụa dữ dội và gào lớn thê lương hơn. Số lượng con rối bị hủy lại càng nhiều. Nhưng dù có nhiều hơn nữa thì số lượng 7.000 con rối vẫn đủ để chống chọi thêm một thời gian. Dù sao thì từ khi phong ấn tới lúc Vương Bảo Nhạc giết chết ba thông thần chỉ mới hơn 10 giây mà thôi. Tất cả vẫn chưa kết thúc, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Thân thể của hắn chợt thuấn di và xông lên lần nữa, chuyên chọn những tu sĩ thông thần sơ kỳ để giết chết. Thỉnh thoảng gặp được thông thần trung kỳ Vương Bảo Nhạc cũng sẽ ra tay không ngần ngại. Còn riêng hai thông thần hậu kỳ của quân đoàn Mặc Long, nếu có thể không đánh thì Vương Bảo Nhạc sẽ không đánh. Dựa vào phòng hộ và tốc độ của mình, cùng với việc liên tục ném chiến hạm tự nổ ra, Vương Bảo Nhạc có thể nắm giữ tiết tấu cả cuộc chiến trong thời gian ngắn. Sau khi tu sĩ thông thần thứ tư, thứ năm và thứ sáu bị Vương Bảo Nhạc giết chết thì toàn bộ cường giả thông thần còn sót lại của quân đoàn Mặc Long chỉ có 5 người. Đồng thời, việc nhiều lần tự nổ chiến hạm cũng khiến cho chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long bị tổn thất nặng nề. Con lừa bên kia cũng đã thu thập chiến lợi phẩm tới mức điên cuồng. Tất cả mọi chuyện khiến cho quân đoàn trưởng Mặc Long gào lên thê lương hơn nữa. Thậm chí, bà ta còn không tiếc dùng tới bí pháp để đẩy nhanh tốc độ thoát khốn. Dù bí pháp này phải trả một cái giá cực đắt bà ta cũng không màng. Bởi vì, chiến lực của Long Nam Tử này mạnh tới mức gần bằng bản thân bà ta, ra tay lại tàn nhẫn, còn không màng tới chênh lệch tu vi. Như thể trong mắt hắn chỉ có bạn bè và kẻ thù chứ không quan tâm mạnh yếu hoặc tôn nghiêm cường giả gì cả. Cho dù là kẻ yếu đi chăng nữa, chỉ cần là kẻ thù thì cứ giết mặc kệ nam nữ. Đồng thời, khả năng bắt lấy thời cơ chuẩn xác của hắn lại khiến quân đoàn trưởng Mặc Long phát điên hơn. Thực tế, mặc dù lần này bọn họ cướp đoạt thắng lợi, nhưng bản thân cũng phải gánh tổn thất không nhỏ, dù là chiến hạm hay tu sĩ trong quân đoàn đều đang suy yếu và mệt mỏi. Thế mới khiến đối phương bắt được thời cơ, thừa nước đục thả câu. Chỉ trong thời gian ngắn đã đánh cho quân đoàn Mặc Long gần như tan nát. Long Nam Tử, ta sẽ giết chết ngươi. Tất cả những chuyện này chính là nguyên nhân khiến quân đoàn trưởng Mặc Long phát điên. Nay dùng tới bí pháp, lượng lớn con rối xung quanh bà ta cũng tự nổ. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 4.000 con lần lượt nổ tung, chỉ còn lại 1.000 cũng sắp sửa bị hủy. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng xa sầm. Mặc dù hắn cũng đã đoán được và có phương án ứng phó khi quân đoàn trưởng Mặc Long thoát ra sớm, nhưng trong lòng vẫn thầm thở dài. Xem ra chỉ có thể làm được tới đây mà thôi. Mặc dù không được như ý cho lắm, nhưng vẫn không tồi. Cuối cùng, trước khi đi ta phải tặng cho bà ta thêm một món quà kỷ niệm mới được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn, thân thể lại nhoáng lên thêm lần nữa. Lúc này, hắn đã thay đổi mục tiêu, không còn là những thông thần kia nữa. Nhân lúc những chiến hạm của quân đoàn Mặc Long xung quanh hỗn loạn, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lại hóa thành sương mù. Lao thẳng tới chỗ những chiến hạm đó. Mục đích của hắn không phải dùng sức mạnh tu vi của bản thân để làm nổ chiến hạm mà là khiến cho vết thương trên người chúng nó nặng hơn. Mấy lần tự nổ trước đó đã khiến cho phần lớn chiến hạm của quân đoàn Mặc Long bị hư hỏng nặng hơn. Nay Vương Bảo Nhạc lại hóa thành sương mù quét ngang qua, vừa va chạm thì đã lập tức khiến chúng rung chuyển, phát ra những tiếng đùng đùng như không thể gánh chịu nổi. Tất cả kể thì có vẻ dài dòng, nhưng thực tế đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Thân thể hóa thành sương mù của Vương Bảo Nhạc lướt ngang qua vô số chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long, tạo thành thương tổn lớn cho chúng. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay lên, một hơi ném hết mấy trăm chiến hạm còn lại trong vòng tay chữ vật ra rồi để chúng tự nổ. Ngay một giây sau, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp vùng tinh không này và lan ra phạm vi xa hơn. Thậm chí, gió lốc còn dấy lên khắp nơi. Chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long vốn đã bị hao tổn nặng nề trước đó do bị chiến hạm tự nổ nhiều lần xé rách. Nay thêm thân thể sương mù của Vương Bảo Nhạc ăn mòn lại bị cơn gió lốc phạm vi lớn này đánh ập tới. Cuối cùng cũng đột phá mức độ có thể thừa nhận của chúng. Nên bắt đầu tự nổ. Mặc dù do xa gần khác nhau nên mức hao tổn cũng không đều nên không thể khiến tất cả đều bị phá hủy. Nhưng trong hơn trăm chiến hạm của quân đoàn Mặc Long thì có ít nhất 1/3 ầm ầm nổ tung. Uy lực từ vụ nổ của chúng lại tạo thành từng lực xung kích cực mạnh khiến gió lốc ở vùng tinh không này tăng mạnh và ảnh hưởng tới những chiến hạm sinh vật khác, càng làm cho tổng thiệt hại tăng lớn. Đồng thời, số lượng thương vong của tu sĩ quân đoàn Mặc Long cũng vô cùng nghiêm trọng. Về phần người đã gây ra tất cả mọi chuyện là Vương Bảo Nhạc, sau khi làm xong thì hắn lập tức gọi con lừa về, túm lấy nó nhét lại vào túi. Sau đó, hắn lập tức mở quyền hạn truyền tống lấy được từ vạn điểm chỉ mục, nhờ khí tức xung quanh cơ thể để triển khai truyền tống, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Ngay khi Vương Bảo Nhạc biến mất, hắn lại nghe thấy một tiếng giống giận ngập trời phát ra từ giữa đám chiến hạm đang tự nổ, cùng với hình ảnh tất cả con rối đều tự nổ vừa truyền về trong tâm thần. Hắn biết rõ, quân đoàn trưởng Mặc Long đã thoát ra được. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì trước mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên hoa lên. Khi trước mắt rõ ràng trở lại thì hắn đã không còn ở trên chiến trường nữa. Thứ xuất hiện trước mắt hắn đúng là hàng tỉnh khổng lồ của Văn Minh Thần Mục. Tiếc là giả tiên quá mạnh, chỉ có thể vây khốn thời gian ngắn. Bằng không ta nhất định sẽ để bà già đó khóc thét sau khi thoát ra. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mình khá nhỏ mọn, nhưng đành chịu vậy. Tự chuyện quan lớn đều không thể khiến hắn trở nên rộng rãi được. Nên từ bé Vương Bảo Nhạc đã bỏ suy nghĩ thay đổi bản tính rồi. Cuối cùng cục tức trong bụng cũng xả được hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc không chần chừ nữa. Thân thể lập tức phóng thẳng về phía phạm vi thế lực của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Đương nhiên, bộ dạng cũng sẽ thay đổi. Lần này không phải Trác Nhất Tiên nữa. Vương Bảo Nhạc cũng sợ dùng bộ dạng của Trác Nhất Tiên lâu sẽ thành thói quen. Khi ấy kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở. Thế nên sau khi suy nghĩ thì hắn lại biến thành bộ dạng cha của Trác Nhất Tiên. Tiếp theo chính là sửa sang lại chiến lợi phẩm. Sau đó xem tình hình có phát triển đúng như ta đã dự đoán hay không. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng cũng thấy khá tò mò với chiến lợi phẩm, lại sợ con lừa ăn mảnh nên vội vàng truyền âm cảnh cáo nó một phen. Đồng thời, lần này thu hoạch của hắn cũng không chỉ có số do con lừa thu thập, lúc giết chết 7 thông thần kia thì hắn cũng thuận tay lấy túi chữ vật của họ đi. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng mình đã nghĩ. Thậm chí hắn hổ con nghĩ xa hơn. Như thế sẽ khiến người ta yên tâm hơn là nghĩ ít hơn. Vậy nên trong lúc bay đi, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ thì Vương Bảo Nhạc lại đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, nơi quân đoàn Mặc Long bị tập kích. Tuy vị quân đoàn trưởng Mặc Long mà Vương Bảo Nhạc vẫn lấy làm tiếc nuối vì giết không đủ nhiều để bà ta khóc thét thật sự không khóc. Nhưng tim lại nhỏ cả biển máu. Tổn thất lần này thật sự quá lớn. 12 thông thần đã bị giết hết 7 người. Tính thêm 5 người trước đó. Có thể nói quân đoàn Mặc Long vốn có 17 thông thần. Nhưng đã có 12 người bị Vương Bảo Nhạc giết chết. Tu sĩ cao tầng đã mất đi hơn 70%. Ngoài ra, tổn thất về mặt chiến hạm lại khiến quân đoàn trưởng Mặc Long tức giận nhiều hơn. Thống kê cuối cùng có một nửa chiến hạm sinh vật bị nổ, những chiếc còn lại cũng bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Tổng chi phí để sửa chữa và bổ sung chiến hạm sinh vật lại đủ số đã, vượt xa tổng tài sản mà quân đoàn Mặc Long có. Có thể nói, trận chiến này đã thật sự đánh nát quân đoàn Mặc Long, thứ hạng của họ ở Tử Kim Tân Đạo Môn cũng không thể giữ vững. Rớt khỏi top 10 đã là nhẹ. Long Nam tử, bản tọa và ngươi không đội trời chung. Sau khi tính sơ tổng thiệt hại, quân đoàn trưởng Mặc Long bị nộ hỏa công tâm nên phun ra một búng máu lớn, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thực tế tổn thất là một mặt, mặt khác thì là ấm ức. Mình vừa mới xuất hiện đã bị trói chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đoàn của mình bị đánh tan, sau khi trả một cái giá thật lớn để thoát ra thì đối phương lại truyền tống đi mất. Mặc dù bà ta nhìn ra đó là truyền tống của vạn điểm chi mục, cũng biết lúc này đối phương đang ở chỗ hàng tỉnh. Nhưng khoảng cách giữa hai bên quá xa, dù bà ta muốn chạy sang đó cũng phải mất tới mấy canh giờ. Bà ta cũng hiểu rõ, với tốc độ của đối phương thì khi đó mình căn bản khó mà đuổi kịp. Nghĩ vậy, quân đoàn trưởng Mặc Long suýt phun máu thêm lần nữa. Mà chuyện khiến bà ta buồn bực hơn nữa lại xuất hiện vào 3 ngày sau. Tin tức và video về trận chiến này đã bị truyền khắp Văn Minh Thần Mục. Bởi vì một bên trong số đó là quân đoàn Mặc Long tiếng tăm vang dội nên việc này được rất nhiều người chú ý tới. Có điều, do thời gian chiến đấu quá ngắn, khó mà thấy rõ ràng nên khi video về trận chiến này được biên tập rõ ràng và truyền ra thông qua con đường đặc thù thì lập tức nổi tiếng trong giới tu sĩ của Văn Minh Thần Mục. Tuy video đã được cắt nối và biên tập, có nhiều chi tiết bị loại bỏ, nhưng giữ lại được hơn phân nửa. Nhất là những cảnh Vương Bảo Nhạc chém giết thông thần và phong ấn quân đoàn trưởng Mặc Long đều được giữ nguyên nên cũng khiến cho toàn bộ Văn Minh Thần Mục chấn động. Tên Long Nam tử này châu bò thật đấy, một mình mà dám đánh với cả quân đoàn. Nói chứ quân đoàn Mặc Long này đúng là não lợn, hơn 100 chiếc chiến hạm, mười mấy thông thần mà lại bị động để người ta đánh như thế. Nếu không phải quân đoàn Mặc Long này quá ngu thì video này chắc chắn là hàng giả. Có mùi âm mưu phết đấy. Không phải tên Long Nam tử này là con riêng của đại lão nào đó, quân đoàn Mặc Long vì muốn giúp hắn nổi tiếng nên mới phối hợp đấy chứ. Đủ loại suy đoán truyền ra từ khắp các hành tinh và tông môn trong văn minh thần mục. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như tất cả mọi người đều nói về việc này, trong số đó có người khen ngợi, kẻ thì nghỉ hoặc, cũng có người cảm thấy đây chỉ là trò lừa đảo. Khi quân đoàn trưởng Mặc Long thông qua vài con đường riêng để nghe ngóng đại khái về bao lời bàn tán bên ngoài thì lại nổi đóa lần nữa. Rõ ràng đang rất tức giận, nhưng lại bị người ta nói là làm trò lừa đảo. Cứ như bọn họ cố ý làm như thế nên bà ta lại tức đến độ suýt nữa là mất kiểm soát. Cũng may bà ta vẫn còn lại chút lý trí, cho nên chỉ trong mấy ngày mà bà ta đã nhịn tới mức bầm hết cả gan. Nhưng dù người bên ngoài nói gì đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng đã đạt được mục đích nổi tiếng chớp nhoáng của mình. Trận chiến này đã khiến tên tuổi của hắn nổi đình nổi đám khắp nền văn minh thần mục, một trận thành danh cũng chỉ như thế mà thôi. Nhất là sau khi Từ Kim Tân Đạo Môn treo thưởng truy nã mới thì tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại càng nổi hơn nữa. Tuy rằng trước đó quân đoàn Mặc Long cũng có truy nã, nhưng dù là quy mô hay mức độ đều không thể sánh với cả một tông môn truy nã. Mặc dù phần thưởng cho cái đầu của Long Nam Tử không cao đến mức quá đà, nhưng vẫn khiến không ít người dục dịch. Chủ nhân, giết chết ngươi là có thể lấy được tư cách thành lập quân đoàn ở Từ Kim Tân Đạo Môn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nghe thấy Đức Khôn Tử run rẩy báo lại câu này xong thì đồng tử cũng phải co rụt lại. Hắn biết rõ tầm quan trọng của quân đoàn ở văn minh thần mục này, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra trình độ của quân đoàn có liên quan trực tiếp tới việc nhận được truyền thừa. Tuy không rõ tại sao lại như vậy, cũng không dám chắc lắm, nhưng đây cũng là một phương hướng để thăm dò, cũng chính vì vậy nên Vương Bảo Nhạc lại càng tìm hiểu nhiều về quân đoàn hơn nữa. Hắn cũng biết tuy quân đoàn của Thượng Tông và Hạ Tông đều là quân đoàn, nhưng trình độ lại khác một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Đãi ngộ và quyền lực mà hai bên sở hữu cũng không thể so với nhau được. Nếu miễn cưỡng so sánh thì chỉ có thể nói một bên ăn thịt, một bên hút nước lã còn thừa của đối phương. Đồng thời, vấn đề thành lập cũng vậy, mỗi tông môn của Hạ Tông, dù lớn hay nhỏ, cứ có tài nguyên là có thể thành lập quân đoàn. Chỉ cần lập hồ sơ với Thượng Tông là được. Quân đoàn của Thượng Tông thì phải có tư cách, mà tư cách không phải tài nguyên hay thực lực mà là cống hiến đối với tông môn. Vậy nên, nghe Từ Kim Tân Đạo Môn dùng điều kiện này để treo thưởng thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy căng thẳng. Lúc đuổi Đức Khôn Tử đi xong thì hắn lại rút về nơi mình ẩn thân. Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì quắc mắt lên. Sợ cái quái gì, ông đây chỉ là một phân thân thôi mà. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy vững lòng hẳn rồi lại lấy một cái hộp màu tím ra khỏi túi trữ vật. Trên cái hộp này còn có dấu răng. Nhìn thấy dấu răng này, trong lòng Vương Bảo Nhạc vừa thấy giận mà lại thầm cảm thấy may mắn. Thực tế, mấy ngày nay kiểm tra lại chiến lợi phẩm, Vương Bảo Nhạc phát hiện con lừa đã lén ăn vụng khá nhiều. Chẳng qua xét thấy nó còn để lại hơn phân nửa nên Vương Bảo Nhạc cũng chẳng trừng phạt nó thật. Duy chỉ có cái hộp này là bị con lừa giấu nhẹm đi. Sau khi Vương Bảo Nhạc tìm được thì con lừa đã âm thầm phá giải hơn phân nửa phong ấn trên cái hộp này. Mắt thấy mọi chuyện bại lộ, nó vội vàng táp một cái như muốn nuốt trọn cả cái hộp lẫn đồ ở bên trong. Sau khi ngăn cản, Vương Bảo Nhạc mở ra kiểm tra trong tiếng kêu thảm thiết của con lừa. Nhìn thấy một viên đan dược phát ra ánh sáng tím ở bên trong. Trong vầng sáng tím lại loáng thoáng có tiên hạc bay múa, tiên nhân mờ ảo, lầu các ẩn trong sương khói, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải vật thường. Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình, vội biến thành bộ dạng của cha chắc nhất tiên để ra ngoài tìm hiểu một phen, cuối cùng cũng lấy được một đáp án khiến hắn phải giật mình không thôi. Nay Vương Bảo Nhạc lại mở hộp ra, nhìn đan dược bên trong rồi hít sâu một hơi, thì thào nói nhỏ. Thượng tiên đan. Nhìn viên đan dược này, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, suýt chút nữa đã chảy cả nước dãi. Phương diện luyện đan của văn minh thần mục không cao bằng luyện khí, đa phần chỉ là ra ngoài cướp bóc, hoặc dùng một vài cách nào đó để trao đổi với những nền văn minh mạnh khác. Mặc dù không chuyên về luyện đan, nhưng kinh nghiệm lâu năm khiến cho văn minh thần mục biết được khá nhiều về những đan dược nổi tiếng và dược hiệu của chúng, ví dụ như thượng tiên đan cũng là một loại trong số đó. Đan dược này không phải thứ mà những nền văn minh nhỏ khác có thể luyện chế ra, cơ bản chỉ những văn minh lớn mới làm ra được, cho nên số lượng cũng có hạn. Dược hiệu chủ yếu của nó chính là khiến cho tu sĩ bình thường có thể cưỡng chế gia tăng xác suất trong quá trình đột phá linh tiên nhờ vào linh khí nồng đậm tột cùng. Đồng thời, cũng chính vì phối phương nào đó nên nó được xem như thuốc mạnh cả đời tu sĩ chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần thứ hai sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với thân thể. Do dược hiệu và tác dụng của đan dược, nên dù mang tiếng là thuốc có hại nhưng giá cả của nó trong những nền văn minh nhỏ vẫn cực cao, mà có tiền chưa chắc đã mua được. Thậm chí, theo như Vương Bảo Nhạc tìm hiểu trước đó thì có rất nhiều người đồng ý dùng 10 chiếc chiến hạm hoàn chỉnh để đổi lấy thượng tiên đan này, điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Cũng không biết là tên nào đổi lấy để bản thân dùng. Nay lại lợi cho ta. Nhìn đan dược, Vương Bảo Nhạc lại hớn hở. Hắn không nhớ chủ nhân của viên đan dược này là ai, nhưng do con lừa nhặt về thì chắc chắn là của quân đoàn Mặc Long. Nếu đã là của quân đoàn Mặc Long thì Vương Bảo Nhạc lại càng thích chí hơn. Nhất là sau khi dùng đủ cách kiểm tra, xác nhận viên đan dược này không sao. Thậm chí vì đề phòng bất chắc mà Vương Bảo Nhạc còn cạo ra một ít bột đút cho con lừa uống. Nay đã xác định 100% rằng viên thuốc này không có vấn đề gì nên Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, miệng nghêu ngao hát trong ánh mắt ai oán của con lừa. Trước khi dùng tiên đan này thì nên chúc mừng một phen mới đúng. Vương Bảo Nhạc lấy ra một đống đồ ăn vặt từ trong vòng tay chữ vật, sau đó lại uống không ít nước băng linh, cuối cùng mới võ bụng đầy mỹ mãn, bắt đầu cảm khái. Vẫn là phân thân tốt hơn, ăn kiểu gì cũng không sợ béo, sau này ta thèm ăn gì thì cứ để phân thân ăn. Sáng kiến cỡ này mà ta cũng nghĩ ra được, Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là thiên tài mà. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là tài trí hơn người, tâm trạng vô cùng sung sướng. Thấy con lừa nằm gần nó ngày càng ấm ức hơn, Vương Bảo Nhạc lại hắng giọng một tiếng, cởi bỏ phong ấn cho nó, để nó có thể há miệng, sau đó ném một số tài liệu không cần thiết qua. Con lừa lập tức kích động, vội nhai ngấu nghiến, sau đó lại tiếp tục nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt trông mong. Ta đúng là dễ mềm lòng. Vương Bảo Nhạc chào thua, tìm cả buổi trời mới moi ra thêm một ít tài liệu khác ném qua. Sau đó, Vương Bảo Nhạc không để ý tới con lừa nữa, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên thượng tiên đan trong tay, trong lòng lại châm trước một phen. Nếu để đến thông thần đại viên mãn mới dùng thì phù hợp với điều kiện sử dụng của nó nhất, nhưng như vậy thì không biết phải chờ tới chừng nào. Trong nền văn minh thần mục này lại có quá nhiều nguy cơ, nếu giữa đường có biến cố gì thì lại thành ra được lợi cho kẻ khác, thế thì lỗ to. Cho nên, dù hơi lãng phí, nhưng phải dùng ngay mới được. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi có quyết định thì hắn lại kiểm tra xung quanh, sau đó phong ấn thể ngọc truyền âm khiến mình không bị quấy rầy trong thời khắc mấu chốt sau khi dùng đan dược. Làm xong mọi thứ thì Vương Bảo Nhạc mới cho đan dược vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay khi nuốt đan dược xuống, Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy trong đầu đùng một tiếng, trong cơ thể như có một ngọn núi lửa bùng nổ. Sóng nhiệt chỉ nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Trong lúc khuếch tán, núi lửa vẫn liên tục bùng nổ giống như số lượng núi lửa cũng tăng mạnh. Linh khí nồng đậm cũng phát ra với số lượng kinh thiên từ trong người của hắn. Trán của Vương Bảo Nhạc ướt đẫm mồ hôi, dược lực của thượng tiên đan này thật sự quá mạnh. Hắn cũng cảm thấy kinh mạch toàn thân căng phình lên. Dược lực mạnh quá. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Hắn vừa vận chuyển tu vi vừa cưỡng chế chịu đựng linh lực bộc phát trong cơ thể. Cơ thể như bị dao cắt, Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng kiểm tra bố trí nơi mình bế quan lần này. Sau khi xác định không có sự cố gì thì hắn mới khép kín hai mắt, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong việc hấp thu và tiêu hóa đan dược. Chừng một nén nhang sau, toàn thân của Vương Bảo Nhạc đã đỏ ngầu giống hệt như bàn ủi, trực tiếp nổ tung. Hắn biến thành sương mù lan ra khắp nơi bế quan này, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ và hóa thành thân ảnh khoanh chân đả tọa, nhờ cách này để khiến mình tiện hấp thu và dung hợp với đan dược. Thân thể vừa ngưng tụ ra có khí tức mạnh hơn trước đó rất nhiều, tu vi của hắn cũng kéo lên sau khi vụ hóa và ngưng tụ lại. Nhưng rõ ràng chỉ vụ hóa một lần khó mà hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực. Nên trong thời gian tiếp theo, thân thể của Vương Bảo Nhạc tổng cộng đã vụ hóa và ngưng tụ lại 3 lần, mãi cho tới khi hấp thu toàn bộ dược lực thì tu vi của hắn cũng đột phá thông thần sơ kỳ. Bước vào thông thần trung kỳ, tu vi khổng lồ liên tục chạy dọc trong cơ thể của hắn, thậm chí mỗi lần hắn hít thở đều giống như có hai hàng hơi dài bay ra từ mũi, sau khi vờn quanh thì lại quay về. Trạng thái này kéo dài đến 7 ngày mới chấm dứt, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra vào 7 ngày sau, trong mắt hắn như có ánh chớp lóe lên khiến cho toàn bộ mật thất bế quan sáng rực lên. Mặc dù sau khi Vương Bảo Nhạc điều chỉnh trạng thái, tu vi nội liễm thì cỗ uy áp phát ra từ trên người và ánh sáng lóe lên trong đáy mắt của hắn vẫn khó mà giấu kín được, dẫn tới tình không xung quanh thiên thạch vặn vẹo từng hồi. Thông thần trung kỳ. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn phải giật mình vì uy lực của thượng tiên đan, cuối cùng lại cảm thấy có phần tiếc nuối. Đan dược này quá kỳ lạ, tu sĩ thông thần cả đời chỉ có thể dùng một lần, bây giờ đã dùng rồi, sau này lúc đột phá linh tiên sẽ không có hiệu quả nữa. Thôi, không nghĩ nhiều như thế nữa. Sau khi thử cảm thụ thay đổi từ tu vi, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn thử cân nhắc nếu như bây giờ gặp lại quân đoàn trưởng Mặc Long. Cuối cùng cho ra được đáp án là mặc dù mình vẫn chưa phải đối thủ của giả tiên kia. Nhưng nếu liều mạng hy sinh cả phân thân này thì vẫn có xác suất khá cao có thể giết chết đối phương. Vương Bảo Nhạc lại cảm ứng trạng thái của bản thể. Bởi vì phân thân của hắn là do thuật pháp bản nguyên tạo ra nên phân thân mạnh lên cũng sẽ khiến bản thể nhận được lợi ích tương tự. Thế nên, hiện tại bản thể đang nằm trong quan tài trên chủ tình văn minh thần mục của Vương Bảo Nhạc cũng đã có tu vi thông thần trung kỳ. Có điều, nếu như phân thân quay về và dung nhập tuy tu vi của bản thể vẫn không thay đổi gì, nhưng chiến lực nhất định sẽ tăng cao đến mức kinh người. Giả tiên là cái thá gì? Vừa nghĩ tới chuyện mình lợi hại như thế thì Vương Bảo Nhạc lại bừng bừng khí thế. Hắn lấy thẻ ngọc truyền âm ra, quỷ trạng thái phong ấn để xem trong 7 ngày này có ai truyền âm hay nhắn tin gì cho mình hay không. Kết quả vừa mở thẻ ngọc truyền âm ra thì lại có vô số tin nhắn vang lên. Trong số đó, ngoại trừ Đức Khôn Tử ra thì còn có tin nhắn của khá nhiều tu sĩ xa lạ và một lệnh truyền. Lão tổ trưởng Thiên Hình Tiên Tông triệu kiến. Tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên. Truyền âm của Đức Khôn Tử cũng có nhắc tới chuyện này. Nên sau khi liên hệ với Đức Khôn Tử để hỏi han cặn kẽ thì Vương Bảo Nhạc đã có được đáp án. Rõ ràng, thông qua trận chiến với quân đoàn Mặc Long thì Vương Bảo Nhạc đã nổi tiếng khắp nơi nên cũng được trưởng Thiên Hình Tiên Tông và cả vị lão tổ hành tình kia chú ý. Thế nên trưởng Thiên Hình Tiên Tông mới hạ lệnh cho hắn tới tham gia hội nghị thường kỳ tiếp theo của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Loại hội nghị thường kỳ này bình thường chỉ những người có quyền lực nhất định và tu vi thông thần trong trưởng Thiên Hình Tiên Tông mới có tư cách tham gia. Còn tu sĩ của những tiểu tông môn phụ thuộc bên ngoài, trừ khi lập được công lớn hoặc có cống hiến to lớn gì đó thì mới được mời tới, từ trình độ nào đó cũng xem như được thượng tông đánh giá cao. Lời mời này đúng là thứ Vương Bảo Nhạc đang cần, cũng là mục tiêu mà hắn nhắm tới khi muốn nổi danh trước đó. Nay thấy việc đã thành, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tính thời gian, phát hiện chỉ còn 3 ngày nữa là tới hội nghị thường kỳ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, xác định không có gì đáng ngại thì Vương Bảo Nhạc mới rời khỏi thiên thạch nơi mình bế quan. Nhắm thẳng tới Trường Thiên Tinh, đại bản doanh của Trường Thiên Hình Tiên Tông.